Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Dương Quang, Chủ tịch Lâm, Yến Kinh ở bên kia gọi điện thoại tới. Nói là dòng tộc Tư Mã. Hàn Long đẩy cửa vào, cung kính nói. Nói thế nào? Phan Lâm cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi. Tư Mã Trường Tâm của dòng tộc Tư Mã hy vọng Chủ tịch Lâm có thể giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho dòng tộc Tư Mã của bọn họ. Ông ta đã quyết định dẫn đầu đám bô lão trong dòng tộc Tư Mã đến đây tự mình tạ tội với cậu. Vì sao không phải là Tư Mã Tạng chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Nói tới thì cũng kỳ lạ. Tư Mã Trường Tâm nói sau khi Tư Mã Tạng biết được dòng tộc Tư Mã bị toàn bộ gia tộc lớn trong Yến Kinh nhắm vào, thì ngay lập tức đã ngồi máy bay rời khỏi Yến Kinh ngay trong đêm, chẳng biết đã đi đâu nữa. Đến cả đám người trong dòng tộc Tư Mã cũng không liên lạc được với ông ta. Hàn Long nói. Cái gì? Phan Lâm nhướng mày bắt đầu suy nghĩ, sau đó nói. Đi điều tra một chút về máy bay tư nhân của Tư Mã Tạng ngay lập tức, tốt nhất là tìm ra được nơi anh ta đang ở. Chủ tịch Lâm, cậu lo lắng anh ta sẽ đến Giang Thành sao? Tuy dòng tộc Tư Mã cũng là một dòng tộc võ thuật cổ truyền, trình độ võ thuật của Tư Mã Tạng cũng không thấp, nhưng ông ta đơn thương độc mã chạy đến Giang Thành cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Theo đầu óc của ông ta mà nói thì không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ hơn phần nửa là ông ta đã chuẩn bị hết rồi, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Phan Lâm nói. Hàn Long gật đầu, quay người đi ra. Không lâu sau, thư ký mở cửa ra. Chủ tịch Lâm, đạo diễn Tống Khang đến rồi. Sao? Để ông ta vào đi. Vâng. Thư ký rời đi, Tống Khang tươi cười bước nhanh đến. Chào cậu, Chủ tịch Lâm. Chắc là không quấy rầy đến cậu đấy chứ. Đạo diễn Khang khách sáo rồi, có chuyện gì không? Phan Lâm đứng dậy, rót cho Tống Khang một chén trà, mở miệng hỏi. À, là như vậy, lịch phim mới đã tới gần rồi. Tính thời gian một chút thì chúng ta nên đóng phim. Nếu không, sẽ không kịp giải thưởng năm sau đâu. Nhưng vẫn chưa xác định được nữ chính. Cậu xem... Tống Khang nhận chén trà, cẩn thận nói. Ý của ông là... Tôi định làm thế này. Tống Khang vội vàng lấy một tệp hồ sơ từ trong cặp công văn ra, đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm mở ra nhìn thì thấy bên trong là sơ yếu lý lịch của một số người. Anh biết những người này đều là những ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí, giá trị nhan sắc rất lớn, cũng có lưu lượng truy cập rất lớn. Hai năm qua cũng xem như là một ngôi sao nổi tiếng. Chủ tịch Lâm, đây là vài người tôi lựa chọn cho vài nữ chính giúp cậu. Trần Thanh Mai, một ca sĩ mới xuất hiện, trước mắt thì lượng fan hâm mộ đứng ở top 3. Lưu lượng truy cập rất lớn, thường hay lên top tìm kiếm. Nếu cô gái này có thể trở thành nữ chính của chúng ta thì nhất định có thể đảm bảo phòng vé. Tiếp theo là La Mộc Minh. Người ta hay gọi là diễn viên nữ sáng giá, lưu lượng quan tâm cũng không tầm thường. Hơn nữa, cũng đã quay mấy bộ phim rồi, phản hồi khá ổn, hay đóng phim trên mạng. Tiếp theo là Cục Cưng Bảo Nhi, một ngôi sao trên Internet, danh tiếng ở trên mạng rất tốt. Tuy danh khí và lưu lượng quan tâm không lớn như hai người trước đó, nhưng lại cứng đầu muốn bước vào giới giải trí, cho nên giá cát xê rất thấp. Chúng ta có thể tiêu một chút tiền có thể khiến cho cô ta diễn bộ phim này rồi. Đó là một sự lựa chọn rất hời. Tống Khang chậm chậm nói, giới thiệu với Phan Lâm. Phan Lâm yên lặng lắng nghe. Đợi sau khi Tống Khang nói hết mới ra suy nghĩ sâu xa, rồi lại lắc đầu. Những người này đều không ổn. Nữ chính vẫn để Lý Cầm thủ vai đi. Chuyện này... Mặt của Tống Khang lộ vẻ lo lắng. Chủ tịch Lâm, bộ phim này được đầu tư tới tận 35 tỷ. Loại sinh viên chưa tốt nghiệp như Lý Cẩm hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, sợ là rất khó đảm đương nổi. Một khi diễn không tốt, vậy... Chủ tịch Lâm, tôi sợ đến lúc đó khó có thể giải thích được cho cậu đó. Thật ra ngay từ đầu, Tống Khang đã không đồng ý để Lý Cẩm làm nữ chính rồi. Ông sợ lỗ vốn sao? Nếu là như thế, vậy thì ông không cần phải lo lắng gì cả. Dù phòng vé không tốt đi chăng nữa, thì tôi cũng không quan tâm, lỗ hay không cũng không quan trọng. Nhưng tôi vẫn không tán thành cho lắm. Đạo diễn Tống Khang, ông sợ Lý Cầm không đóng nổi bộ phim này của ông, sẽ làm hỏng danh tiếng của ông, khiến ông mang tiếng xấu, thậm chí là khó có thể đứng vững trong giới giải trí này, có đúng không? Phan Lâm đã nhìn thấu tâm tư của Tống Khang, cũng không che giấu nữa mà thẳng tay phá luôn. Tống Khang trầm mặc một lúc, thở dài rồi nói, Chủ tịch Lâm, cậu cũng biết đó, mấy bộ phim tôi làm lúc trước đều khiến cho nhà đầu tư hụt tiền. Đây là lúc tôi vượt qua khó khăn, tuổi tôi cũng lớn rồi, vài năm nữa là phải rời khỏi giới giải trí. Tôi đã ngụp lặn trong giới giải trí này cả đời rồi, nên không muốn công việc cuối cùng có kết cục như thế. Nếu ông thật sự nghĩ như vậy, thì ông cũng không nên đề cử những người này làm nữ chính chứ. Cái cô Trần Thanh Mai này, ca hát thì không được, chỉ được cách làm bộ làm tịch thôi, cũng không có chút kinh nghiệm đóng phim nào cả. Ngoài trừ việc cô ta bước chân vào giới giải trí sớm hơn Lý Cẩm Gia, thì không có bất kỳ ưu thế nào khác. Còn La Mộc Minh, tuy đã hát được vài bài rồi, giọng cũng khá, nhưng theo như tôi được biết, thì mấy bộ phim cô ta đóng, tuy có phản hồi tốt, nhưng nhân phẩm của cô ta lại khiến cho người ta dè chừng. Rất thích đùa bỡn lố lăng. Còn về cái cô cục cưng Bảo Nhi kia, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà công ty đưa vào để giúp ngôi sao lớn khác nổi tiếng hơn thôi. Tôi là một gã bác sĩ đông y, chỉ nhìn tấm hình này của cô ta thì cũng có thể nhìn ra được là cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy số tiền phải bỏ ra để mời cô ta về đây rất nhỏ, nhưng ông lại dám lấy báu vật của mình đặt vào tay của cô ta, không phải cảm thấy quá trẻ con sao? Phan Lâm bình thản nói. Tống Khang lập tức há to miệng. Tất cả những người này đều không đạt yêu cầu, hãy dùng Lý Cẩm đi. Phan Lâm đặt hồ sơ trước mặt của Tống Khang rồi nói. Chủ tịch Lâm. Tống Khang vội vàng đứng dậy. Ông đừng nói nữa, nếu ông vẫn không đồng ý, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện rút vốn. Phan Lâm lắc đầu nói. Sợ dĩ anh đầu tư vào quay phim chính là muốn dọn đường cho Lý Cẩm đi. Nếu Tống Khang không đồng ý, anh cũng không ngại đổi sang đạo diễn khác. Tống Khang lập tức nghẹn lời. Ông ta cắn răng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức nói. Chủ tịch Lâm, cậu muốn tôi dùng Lý Cẩm có đúng không? Có thể, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu cậu không đồng ý chuyện này, tôi đây cũng tình nguyện để cậu rút vốn. Phan Lâm có chút ngoài ý muốn, nhìn ông ta dò hỏi. Chuyện gì vậy? Ông cứ nói đi. Chỉ cần không phải là chuyện quá khó khăn, thì tôi sẽ đồng ý luôn. Nhưng chỉ thấy Tống Khang do dự một lát, rồi sau đó như đã quyết định chuyện gì đó, thẳng thắn hô lên. Chủ tịch Lâm, tôi muốn cậu tham gia đóng bộ phim này. Vừa nói dứt câu, Phan Lâm lập tức trở nên bối rối. Phan Lâm im lặng, không khí trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tống Khang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời. Đại khái khoảng một phút trôi qua, anh hỏi. Vì sao muốn tôi diễn chứ? Tôi cũng đâu có biết diễn xuất đâu. Không sao, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu không cần phải có kỹ năng diễn xuất. Cậu chỉ cần chịu ra mặt là được rồi. Tống Khang cười nói. Ông tìm một người không có kỹ năng diễn xuất như tôi để diễn không phải sẽ kéo điểm của bộ phim của ông xuống hay sao? Đến lúc đó, điểm đánh giá trên các trang web đánh giá phim mà rớt, nhiều đánh giá một sao, sợ là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Phan Lâm nói. Những chuyện này đều không sao cả. Chỉ cần cậu chịu ra mặt thì tuy là doanh thu phòng vé sẽ không bùng nổ, nhưng tôi nghĩ nhất định sẽ không kém chút nào. Tống Khang mỉm cười. Vì sao ông lại nói như thế? Phan Lâm tò mò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì khán giả muốn nhìn thấy anh. Tống Khang nói đầy ẩn ý. Muốn nhìn thấy tôi sao? Phan Lâm càng thêm khó hiểu. Đúng vậy. Tống Khang cười thần bí. Chủ tịch Lâm, cậu không biết ở trong suy nghĩ của khán giả cậu có sức hấp dẫn đến thế nào đấy thôi. Tuy cậu đã thành lập tập đoàn Dương Quang, cũng từng lộ mặt trước mặt truyền thông, nhưng thực sự là quá ít, mà lại có không ít tin đồn liên quan đến anh ở truyền ra bên ngoài kia. Lại cộng thêm việc cậu đã từng đánh bại Hàn Y Vương, nổi danh cả nước, vì vậy càng nhiều người hơn nữa muốn tìm hiểu về cậu, còn cả thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi của cậu nữa. Cậu còn trẻ như vậy, lại có y thuật khiến cho người ta kinh ngạc như thế. Cậu không biết hiện giờ cậu là thần tượng ở trong mắt của bao nhiêu người đâu. Trên thực tế, cậu cũng là một người có lượng quan tâm rất lớn. Nếu như cậu có thể gia nhập vào bộ phim này, thì doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ không thấp. Phan Lâm nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy tính toán của Tống Khang là thế này. Ông ta không mời được những ngôi sao có lượng quan tâm lớn như cục cưng Bảo Nhi, La Mộc Minh, nên ông ta liền mời đến một người có lượng quan tâm lớn khác là Phan Lâm. Dù sao, hiện giờ danh tiếng của Lâm Thần Y quả thật là rất lớn, cho dù không phải là hạng nhất thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Nói đi cũng phải nói lại, Tống Khang cần đảm bảo được doanh thu phòng vé. Xem ra, ông ta vẫn không yên tâm để Lý Cầm làm nữ chính, bằng không ông ta cũng sẽ không kéo Lâm Thần Y xuống nước. Tống Khang này cũng lo nghĩ nhiều quá rồi. Tôi có thể đồng ý với ông, Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tống Khang kích động đứng dậy. Nhưng tôi phải nói rõ với ông một chuyện. Phan Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tống Khang sững người. Chuyện gì vậy? Nếu như ông muốn dùng người có sự quan tâm với công chúng để chống đỡ cho doanh thu phòng vé của bộ phim này, vậy tôi sẽ suy nghĩ đổi đạo diễn. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi buổi tuyển chọn vai diễn của ông đều phải thông qua sự sàng lọc của tôi. Nếu như là nhân vật tôi không biết hoặc là dùng người mới thì phải bảo bọn họ thể hiện một đoạn kỹ năng diễn xuất cho tôi xem. Nếu như tôi cảm thấy không được thì phải đổi. Tống Khang hơi kinh ngạc, vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, nếu mà như vậy thì sợ là không kịp ra rạp vào đúng thời điểm vàng của năm sau. Đến lúc đó, thời gian quay chụp của chúng ta sẽ bị giảm bớt nghiêm trọng đó. Nếu như không kịp, vậy thì không cho ra rạp vào thời điểm vàng nữa. Tôi cảm thấy một bộ phim điện ảnh hay thì cho dù là chiếu vào nửa đêm thì cũng có thể chật kín phòng. Dựa vào người đang được công chúng chú ý, dựa vào thời gian thích hợp mà lại không dựa vào kỹ năng diễn xuất và tình tiết của phim. Tôi cảm thấy như vậy thì cho dù có doanh thu phòng vé cũng tuyệt đối không cao được bao nhiêu. Tống Khang, tôi đầu tư 35 tỷ vào bộ phim này không phải là muốn ông cho tôi xuất hiện lướt qua, cũng không phải là cần ông phải kiếm được bao nhiêu tiền cho tôi. Điều tôi cần chỉ là muốn ông quay ra được cho tôi một bộ phim hay, chỉ vậy mà thôi. Ông hiểu ý của tôi chứ? Phan Lâm nghiêm túc nói. Nhưng đây là trận chờ mình của tôi. Trận chờ mình của ông là dựa vào những thủ đoạn dùng người có sự quan tâm của công chúng và việc đầu cơ để chiến thắng sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cả người của Tống Khang chấn động, mở miệng nhưng không nói nên lời. Đúng vậy, nếu như dựa vào những điều này để chiến thắng ở trận chờ mình này thì có tác dụng gì chứ? Bất kỳ một người hay thông tin gì có được sự quan tâm lớn của công chúng thì cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Ước mơ ban đầu của bản thân ông ta lúc bước vào giới giải trí này là gì? Là vì danh hay là vì lợi? Đều không phải, mà là vì có thể cho mọi người diễn một bộ phim hay. Tống Khang rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, ông ta hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm, tôi hiểu ý của cậu. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Ừ, ông đi đi. Nếu như có gì cần tôi quay hay chụp thì gọi điện trước một ngày cho Hàn Long. Được, vậy tôi xin phép đi trước. Tống Khang đứng dậy, cúi người với Phan Lâm, sau đó quay người rời đi. Phan Lâm lắc lắc đầu, tiếp tục xử lý tài liệu mà Hàn Long đưa đến. Lúc này điện thoại trên bàn lại rung lên. Phan Lâm cầm lên xem, là điện thoại của Lý Cầm gọi đến. Anh nhấn nhận cuộc gọi. Alo, Lý Cầm, có chuyện gì vậy? Vừa hay anh rể có tin tốt muốn báo cho em. Phan Lâm cười nói. Nhưng Lý Cầm ở bên kia lại thở không ra hơi, vội vàng hét lên. Anh rể, bắt được hung thủ rồi. Hung thủ sao? Phan Lâm ngơ ngác. Hung thủ gì? Hung thủ đã đâm ba em bị thương đó. Lý Cầm vội vã nói. Cái gì? Vậy mà đã bắt được hung thủ rồi sao? Phan Lâm có chút bất ngờ, vội vàng hỏi lại. Hiện giờ kẻ đó đang ở đâu? Trong sở cảnh sát, bên đó vừa gọi điện thoại cho bọn em qua đó. Anh rể, anh có rảnh không? Đi cùng với bọn em một chuyến có được không? Lý Cầm hỏi. Được, anh qua ngay. Phan Lâm lập tức bỏ công việc trong tay xuống, cầm áo khoác, bước đi ra khỏi công ty. Khoảng chừng 10 phút sau, Phan Lâm lái xe đến chỗ Lý Cầm. Anh tùy ý chọn lấy chiếc Volkswagen của Hàn Long lái đến. Lý Cầm cùng với Lưu Lăng Nhiên chạy đến. Cậu lại còn có cả xe sao? Lưu Lăng Nhiên kinh ngạc nhìn Phan Lâm, tò mò hỏi. Là xe của Ái Vân hả? Dạ không, là xe của tôi. Phan Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói. Lưu Lăng Nhiên này, trước đây lúc đến xin anh thì nước mắt ngắn dài, còn suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt anh. Sau này bà ta tưởng rằng Tống Khanh là nề mặt Lý Ái Vân mới mời được đến thì liền bắt đầu thay đổi thái độ. Loại người gió chiều nào xoay chiều ấy, bằng mặt không bằng lòng này, đúng là quá khác biệt với tính cách của Lý Cầm. Bà ta thật sự là mẹ của Lý Cầm sao? Phan Lâm có chút nghi ngờ. Xe của cậu thì có gì mà ra vẻ chứ? Không phải chỉ là một chiếc Volkswagen nát thôi sao? Tưởng bà đây già không biết sao? Lưu Lăng Nhiên khinh thường nói. Theo sau Lý Cầm lên xe. Anh rể, anh đừng để ý. Mẹ em là vậy đấy. Thật ra con người của bà ấy cũng rất tốt. Lý Cầm nở ra nụ cười. Nhìn không ra. Phan Lâm lắc đầu cười khổ. Ồ, nội thất bên trong con xe ghẻ này của cậu cũng đẹp ha? Đây là da nhỉ? Da giả mà cũng không tệ đâu. Nhìn da thật vậy. Lưu Lăng Nhiên ngồi vào trong xe, nhìn khắp mọi nơi, sờ mó lung tung, bày ra cái dáng vẻ người chuyên nghiệp bình luận giá cả. Sắc mặt của Phan Lâm tối lại, không lên tiếng, đạp chân ga, xe phóng đi như bay. Ôi da! Lưu Lăng Nhiên không kịp đề phòng, theo quán tính ngã thẳng lên trên ghế. Bà ta vội vàng bò dậy, mở miệng mắng với Phan Lâm. Tôi nói chứ, cậu có biết lái xe không vậy? Có thể lái chậm một chút không? Cậu bị làm sao thế hả? Cậu vừa mới lấy được bằng lái sao? Vội đi xuống bồ sao? Đổ chó chết, vô dụng. Lời này vừa nói ra, Phan Lâm đạp mạnh phanh xe. Đầu của Lưu Lăng Nhiên lại đập vào lưng ghế phía trước. Bà ta lại kêu lên thất thanh. Lý Cầm cũng có chút bất ngờ. Anh rể, sao vậy ạ? Là nhìn thấy Phan Lâm dừng xe bên đường, tức giận, quay đầu trừng mắt với Lưu Lăng Nhiên, lạnh lùng nói. Bà, xuống xe. Lưu Lăng Nhiên ngẩn người, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Cậu có ý gì đây? Tôi bảo bà xuống xe. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu dám bảo tôi xuống xe sao? Phan Lâm, cậu to gan lắm. Tôi là bác vợ của cậu đấy. Cậu muốn đuổi tôi xuống xe sao? Cậu có tin tôi gọi mẹ vợ cậu đến dạy dỗ cậu không hả? Lưu Lăng Nhiên tức giận rồi, chỉ vào Phan Lâm liên tục hét lên. Cho dù bà có gọi ông trời đến thì cũng vô dụng thôi. Xuống xe. Phan Lâm tức giận nói. Anh không nhịn được mấy cái loại người này vo ve bên tay anh được nữa. Bản thân anh tốt bụng qua giúp mà còn chịu Lưu Lăng Nhiên chèn ép suốt cả đường đi. Trong khi đó, bà ta cũng chẳng là gì của anh. Vì sao anh phải để ý đến sắc mặt của bà ta chứ? Cậu... Lưu Lăng Nhiên tức giận đến nói không nên lời, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Lý Cầm ở bên cạnh, thấy vậy, vội vàng nặn ra một nụ cười vội vã nói. Anh rể, anh đừng so đo với mẹ em nữa. Mẹ em nói chuyện chính là cay độc như vậy. Em xin lỗi, em xin lỗi. Mẹ mau xin lỗi anh rể đi. Còn nói cái gì? Giọng của Lưu Lăng Nhiên đã cao lên đến quãng tám rồi, chỉ vào mũi của mình hét lên. Con bảo mẹ xin lỗi cậu ta sao? Là con điên rồi hay là mẹ điên rồi vậy? Mẹ nói cho con biết, đừng có mơ. Nhưng mà, mẹ, anh rể tốt bụng qua giúp chúng ta. Mẹ không nói cảm ơn anh ấy thì cũng thôi đi. Còn cứ nói anh rể như vậy, đương nhiên là anh rể tức giận rồi. Sao mẹ chẳng hiểu gì là lịch sự hết vậy? Mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ? Lý Cầm cũng trở nên gấp gáp, nói liên tục. Ngực cũng đã phập phồng lên xuống vì hồn hền. Con nhóc này, con được lắm. Con lại còn dám dạy dỗ cả mẹ cơ đấy. Lớn rồi, cánh cứng cáp rồi có phải không? Hai người thế này là muốn tạo phản sao? Cảm xúc của Lưu Lăng Nhiên bắt đầu trở nên kích động, chỉ vào đầu mũi của Lý Cầm mắng lớn. Mẹ! Lý Cầm sắp khóc đến nơi rồi, cũng không biết nên nói làm sao mới được nữa. Trong lúc cấp bách, cũng chỉ có thể thở dài. Anh rể, hay là em với mẹ em gọi xe đi vậy? Anh đến sở cảnh sát trước đợi bọn em đi. Ừ, cũng được. Phan Lâm lạnh lùng gật đầu. Gọi xe sao? Gọi xe cái gì? Nhà chúng ta còn có tiền để gọi xe sao? Còn cả đống khoản nợ ở đó, ở đâu ra mà có tiền chứ? Lưu Lăng Nhiên vội vàng hét lên. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta đi bộ đến đó? Lý Cầm nói. Đi bộ cái gì? Xa như vậy thì có đi đến lúc sở cảnh sát tan làm cũng chưa có đến nơi được. Mẹ không đi đâu. Lưu Lăng Nhiên khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Mẹ, vậy rốt cuộc là mẹ muốn thế nào đây? Hay là con gái cõng mẹ đi đến đó nha? Lý Cầm thực sự đã hết cách rồi. Nhưng với cân nặng 45 cân này của cô mà muốn cõng Lưu Lăng Nhiên với cân nặng hơn 60 cân thì sợ là chẳng đi được mấy bước. Mẹ đi bằng xe này. Vậy thì mẹ đừng có nói anh rể nữa, có được không? Bây giờ chúng ta đang đi nhờ vả người ta, không phải là người ta nợ chúng ta. Thái độ của mẹ có thể tốt lên một chút không? Lý Cầm bất lực nói. Lưu Lăng Nhiên nghe vậy cũng biết hiện giờ không phải là lúc để bà ta la lối khóc lóc. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rất không tình nguyện. Xong cũng không nói gì nữa. Mẹ! Lý Cầm lại gọi một tiếng muốn bảo Lưu Lăng Nhiên xin lỗi Phan Lâm cho tử tế. Nhưng Phan Lâm cũng lười lãng phí thời gian với Lưu Lăng Nhiên. Liền trầm giọng nói. Lý Cầm! Bỏ đi! Chúng ta nhanh chóng đến sở cảnh sát trước đã. Em cài dây an toàn vào đi. Chuyện này... Em thật sự xin lỗi, anh rể. Vẻ mặt của Lý Cầm vô cùng có lỗi. Không sao. Phan Lâm hờ hững nói, sau đó quay đầu lần nữa đạp chân ga. Giả oai cái gì chứ? Lấy tiền của Ái Vân đi mua xe thì có gì mà giỏi giang? Lưu Lăng Nhiên dì dầm nói. Tuy Lưu Lăng Nhiên nói rất nhỏ nhưng Phan Lâm vẫn nghe thấy. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn không có nói gì nữa. Trên đường, Lưu Lăng Nhiên bực bội không vui, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Ngọc Thanh. Em mua xe cho con rể của em từ bao giờ đấy? Rất nhanh sau đó, Hứa Ngọc Thanh trả lời tin nhắn. Xe gì cơ? Em đâu có mua xe cho cậu ta đâu. Vậy chiếc Volkswagen này của cậu ta là của ai vậy? Lưu Lăng Nhiên lập tức cảm thấy kỳ lạ hỏi lại. Volkswagen sao? Dù sao thì cũng không phải là của nhà em, hoặc là trộm, hoặc là mượn. Nhà em có nhiều tiền như vậy sao? Còn mua xe cho cái thứ bỏ đi như cậu ta. Mua cho cậu ta cái xe đạp thì em còn thấy lãng phí đây này. Giọng điệu của Hứa Ngọc Thành vẫn chẳng mang chút tốt đẹp nào như cũ. Lưu Lăng Nhiên cười ra tiếng. Vậy thì quá nửa là đi mượn rồi. Thứ bỏ đi này còn ra oai trước mặt chị, giả vờ cái gì không biết nữa. Bà ta đóng tin nhắn lại, trừng mắt nhìn Văn Lâm, cười lạnh mấy tiếng. Không bao lâu sau, xe dừng lại trước cửa sở cảnh sát. Hai đứa vào trước đi, mẹ đi nhà vệ sinh một lát. Vâng, mẹ vào mau nhé. Lý Cầm gật đầu, đi vào trong cùng với Văn Lâm. Nhìn thấy hai người đã vào trong sở cảnh sát, vẻ mặt của Lưu Lăng Nhiên lập tức lộ ra vẻ bực bội. Bà ta đi thẳng đến trước xe của Văn Lâm, đạp mạnh vào đầu xe. Đồ chó này, mày lại dám thách thức tao sao? Khốn nạn, đồ khốn nạn. Lưu Lăng Nhiên vừa giẫm vừa mắng. Tuy lực của bà ta cũng không tính là lớn, nhưng với cân nặng của bà ta, hai chân đạp xuống, cộng thêm đi giày cao gót, đầu của chiếc xe Volkswagen lập tức xuất hiện vết lõm xuống. Thoải mái rồi. Thế này rồi, đợi xem lúc đồ vô dụng này đi trả xe thì ăn nói thế nào. Phát này cũng phải mất gần 3 triệu ấy nhỉ. Xem cái đồ vô dụng này có tiền để sửa không. Mà lúc này Văn Lâm với Lý Cẩm được một cảnh sát đưa đến phòng tư vấn ở bên cạnh. Sau một hồi hỏi thăm thì mới biết tên hung thủ này là nhân viên của công ty bảo vệ nào đó. Đương nhiên, việc đòi nợ cũng là một trong những công việc của bọn họ. Trước mắt, phía cảnh sát đã lấy được liên hệ với công ty bảo vệ đó, đồng thời thương lượng khoản bồi thường và trách nhiệm pháp luật mà đối phương phải chịu. Nếu hung thủ đã bị bắt về để quy án rồi, thì đương nhiên nên đền bù bao nhiêu thì đền bù bấy nhiêu, nên phán quyết thế nào thì phán quyết thế đó. Chắc chắn Lý Cầm không có bất kỳ ý kiến gì. Còn về bản hợp đồng với đối phương cũng coi như hủy bỏ. Được phán quyết là trả lại tiền gốc. Dù sao thì ngày lãi gấp đôi thì đúng là quá không theo chuẩn mực. Đã thuộc về tính chất lừa đảo tống tiền. Đối với phần phán quyết này của cảnh sát, Lý Cầm rất hài lòng. Hiện giờ chỉ đợi người của đối phương đến để đàm phán. Rất nhanh sau đó, người của đối phương đã đến là một vị luật sư. Dựa theo hiểu biết của cảnh sát, công ty bảo vệ này quy mô không nhỏ. Tuy không ở Giang Thành, nhưng phạm vi nghiệp vụ đã triển khai đến nơi này rồi. Cô chính là cô Lý Cầm có phải không? Chào cô, tôi là luật sư đại diện của công ty bảo vệ Sở Thanh. Tôi tên là Bảo. Chào cô. Luật sư đưa tay ra với Lý Cầm. Công ty bảo vệ Sở Thanh sao? Lý Cầm và Văn Lâm đều ngẩn người. Cái tên rất kỳ lạ. Chào anh. Lý Cầm gật đầu. Chúng tôi đã tìm hiểu qua chuyện đã xảy ra. Xảy ra chuyện thế này, hai bên đều không vui vẻ. Cô yên tâm đi. Nghĩa vụ mà chúng tôi phải làm, chúng tôi nhất định sẽ làm. Chúng tôi sẽ lập tức đuổi việc nhân viên vi phạm quy định, đồng thời truy cứu trách nhiệm tương ứng của anh ta. Và trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chúng tôi cũng sẽ đưa một phần tiền để bồi thường cho bác nhà. Luật sư Bảo vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lý Cầm. Lý Cầm xem qua một chút, sắc mặt liền thay đổi. Các ông có ý gì đây? Chỉ bồi thường có 70 triệu sao? Tiền chữa trị của bố tôi cũng đã trên 300 triệu rồi. Cô Lý Cầm, tôi nói rồi đấy. Đây là tiền bồi thường trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Luật sư Bảo lắc đầu nói. Cái gì mà tiền bồi thường trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo chứ? Không phải công ty các ông chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Lý Cầm ngần người. Không, không, không. Cô Lý Cầm, hình như cô đã hiểu nhầm điểm này rồi. Tôi làm rõ một chút. Người phạm tội, Lâm Tiến, không phạm tội trong giờ làm việc. Khi đó, họ đã tan làm rồi. Cho nên ban đầu họ không đại diện cho công ty chúng tôi. Hơn nữa, chuyện giữa họ và bác nhà không phải là vụ án thu hồi nợ mà chỉ là vụ án đánh nhau tụ tập đông người mà thôi. Bọn họ xảy ra xích mích với ba cô. Chuyện này trên thực tế không hề có liên quan tới công ty chúng tôi. Luật sư Bảo nói, mắt của Lý Cầm mở lớn. Cái gì? Phan Lâm cũng nhíu mày lại. Các anh thế này là đang già mồm át lẽ phải. Các anh giở trò xấu sao? Cảm xúc của Lý Cầm trở nên kích động, lập tức hét lên. Cô Lý Cầm, xin cô bình tĩnh một chút. Tất cả những chuyện này, chúng tôi đều làm theo trình tự bình thường. Nếu như cô có bất kỳ vấn đề gì hay là bất mãn gì với chúng tôi, cô có thể gửi thư luật sư cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Luật sư Bảo bình tĩnh nói. Anh... Lý Cầm tức đến mức cả người run rẩy, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh lại. Cô ấy biết tình trạng hiện giờ của bản thân và gia đình cô ấy, đừng nói là kiện cáo với một công ty bảo vệ lớn như thế này. Cho dù là kiện cáo với một người bình thường thì cũng không kiện nổi. Nhà cô ấy đã sắp nghèo rớt mùng tơi rồi. Được, nếu đã như vậy, vậy thì không sao cả. Dù sao cũng có một người phải chịu trách nhiệm. Lý Cầm nghiến chặt răng, nói. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn tìm một người chịu trách nhiệm để lấy chút tiền bồi thường giao cho bệnh viện, còn chữa trị cho Lý Siêu. Dù sao cô cũng đã không thể trả nổi khoản viện phí này. Cô Lý Cẩm, cô là muốn để Lâm Tiến tiến hành bồi thường cho ba cô sao? Luật sư Bảo hỏi. Chính là anh ta đã đâm ba tôi bị thương. Không bảo anh ta đền thì bảo ai đền đây? Lý Cẩm tức giận hỏi. Mà luật sư Bảo lại lần nữa lắc đầu, sau đó lấy ra một túi tài liệu, lấy ra một cuốn sổ nhỏ ở trong đó, đẩy đến trước mặt của Lý Cẩm. Lý Cẩm run rẩy hít thở. Đây là... chứng rối loạn tinh thần ngắn hạn cấp tính. Là của ai? Chính là của hung thủ đã đâm ba cô bị thương, Lâm Tiến. Lý Cẩm hoàn toàn ngây ra, ngay cả khi luật sư đã rời đi rồi, cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Phan Lâm đứng bên cạnh, không nói câu nào. Dựa theo những gì luật sư đã nói, Lý Siêu đã trúng một đao. Sau khi nhận được một khoản bồi thường 70 triệu thì không còn gì cả. Thậm chí ngay cả Lâm Tiến cũng có thể đi đến sở cảnh sát một cách nghênh ngang. Nhất định là do bọn họ đã bày ra, nhất định là do bọn người của công ty bảo vệ đó đã làm. Không công bằng, quá là không công bằng rồi. Lý Cầm tức giận đập bàn một cái thật mạnh. Cô ấy nghiến chặt răng. Em phải kiện bọn họ. Anh rể ủng hộ em, Phan Lâm nói. Thế nhưng một lát sau, Lý Cầm cúi đầu khàn giọng nói. Hay là thôi đi. Tại sao chứ? Nhà em không mời được luật sư. Hơn nữa cũng không đấu nổi với công ty như vậy. Đành thôi, thôi vậy. Lý Cầm đau khổ đến cùng cực, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Yên tâm đi, Lý Cầm, anh rể sẽ giới thiệu cho em một luật sư tốt. Không cần đâu, anh rể à, dù sao anh ta cũng bồi thường 70 triệu, số tiền còn lại để em nghĩ xem còn cách nào khác không. Còn về việc kiện tụng, chỉ là lời em buột miệng nói trong lúc tức giận thôi. Lý Cầm cười chua xót, quay về thôi. Phan Lâm suy nghĩ một lúc, cũng không khuyên gì nữa. Hai người đi ra khỏi phòng tuần tra. Có chuyện gì vậy? Lưu Lăng Nhiên vẫn cứ ngồi ở hành lang. Lý Cầm cố ý không cho bà ấy vào, sợ rằng bà ấy sẽ nói lung tung. Mà sau khi Lưu Lăng Nhiên nghe Lý Cầm kể lại những chuyện xảy ra, bà ấy lập tức chửi ầm khắp hành lang như một người phụ nữ đanh đá, làm những người cảnh sát đi tuần qua đây đều nhíu mày. Lý Cầm thấy vậy thì vội vàng kéo bà ấy ra ngoài. Tôi nhất định sẽ mời một luật sư tốt nhất để kiện bọn họ. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Đúng là đám vô liêm sỉ. Đổi trắng thay đen, tôi nhất định sẽ lột mặt của bọn họ ra. Đi ra ngoài cổng, Lưu Lăng Nhiên vẫn mắng chửi ầm ầm. Lý Cầm âm thầm thở dài, cô ấy vô cùng thất vọng. Ba người đi về phía xe của Phan Lâm. Phan Lâm đang chuẩn bị mở cửa xe ra. Động tác của anh ta đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía đầu xe. Phan Lâm nhíu mày. Anh rể, có chuyện gì vậy? Lý Cầm nghi ngờ hỏi. Anh nhớ là lúc xuống xe, xe anh vẫn còn bình thường. Sao đột nhiên lại bị lõm xuống hai vết thế này? Phan Lâm nói đầy khó hiểu. Lẽ nào có ai đó không cẩn thận đã đâm vào xe của anh sao? Lý Cầm hỏi. Chỗ đỗ xe này là một góc chết. Đằng sau là tường chắn, đằng trước cũng có một bức tường. Ai có thể lái xe đụng vào được chứ? Phan Lâm nói. Vậy thì đã có chuyện gì vậy? Lý Cầm cũng nghi ngờ. Không phải chỉ là một chiếc Volkswagen cũ kỹ thôi sao? Lõm thì cứ để nó lõm đi. Mang xe đi sửa không phải là xong rồi sao? Lẽ nào ngay cả tiền để sửa chỗ lõm nhỏ như thế này mà cậu cũng không có sao? Đúng là một con quỷ nghèo. Lưu Lăng Nhiên cười khinh thường. Sao vậy, bác gái? Nghe bác nói như vậy, bác có thể bỏ tiền ra để sửa xe có phải không? Phan Lâm liếc nhìn bà ấy hỏi. Cậu tưởng rằng ai cũng như cậu sao? Lưu Lăng Nhiên nói đầy vẻ xem thường. Không phải chỉ là 3 triệu là giải quyết xong chuyện sao? Sao thế? Chắc cậu cũng không đến nỗi không có cả 3 triệu trên người đấy chứ? 3 triệu đương nhiên là có, thế nhưng phần xe này đã vỡ rồi, nếu muốn sửa, nhất định phải thay đi cả phần trước, có lẽ 3 triệu không đủ được. Vậy thì 6 triệu cũng không đủ. Cậu giả vờ giả vịt cái gì vậy? Thay linh kiện cho một chiếc xe rách nát thế này mà cần đến 9 triệu ư? Lưu Lăng Nhiên cười khẩy. Có điều nếu thật sự cần nhiều tiền như vậy thì cũng không có liên quan gì đến chúng tôi. Tôi nói này, cậu còn muốn chờ hay không đây? Nếu như không đưa chúng tôi về, chúng tôi sẽ tự mình bắt xe. Không phải vội đâu, tôi sẽ gọi người điều tra camera giám sát ở đây, xem là ai đã làm, sau đó sẽ đưa hai người về. Phan Lâm nói, anh vừa nói xong, sắc mặt của Lưu Lăng Nhiên lập tức thay đổi. Camera giám sát sao? Ở đây còn có thứ như vậy ư? Sở cảnh sát có, việc này thì có gì lạ sao? Phan Lâm nói đầy khó hiểu, cùng lúc đó anh chỉ lên phía trên. Việc này không kỳ lạ, có điều chỉ là... Phan Lâm... Chúng ta mau chóng quay trở về thôi. Tôi còn phải đến bệnh viện để chăm sóc Lý Siêu nữa. nhanh đi, xem camera cái gì chứ, chúng ta đi mau thôi. Lưu Lăng Nhiên vội vã thúc giục, xem camera giám sát thì mất bao nhiêu thời gian đâu chứ, đợi một chút không được sao? Phan Lâm nhìn bà ấy đầy vẻ khó hiểu, Lý Cầm cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Camera giám sát, không có gì phải xem hết, đi thôi, đi thôi. Lưu Lăng Nhiên càng ngày càng trở nên mất tự nhiên. Lý Cầm không nhịn được nữa, cô ấy nhìn về phía đầu xe, lại nhìn Lưu Lăng Nhiên, đột nhiên thấp giọng hỏi. Mẹ, đầu xe bị như thế này không phải là do mẹ làm đấy chứ? Cái gì cơ? Con nói cái gì vậy? Không phải, làm gì có chuyện mẹ làm? Không phải, không phải. Lưu Lăng Nhiên vội vàng xua tay. Phan Lâm quay người đi. Này, Phan Lâm, cậu đứng lại. Lưu Lăng Nhiên kéo anh lại. Bác còn có việc gì vậy? Phan Lâm lên tiếng hỏi. Chỉ nhìn thấy sắc mặt của Lưu Lăng Nhiên hoảng loạn, ấp úng một lúc mới nói ra lời. Cái đó, lúc nãy tôi xuống xe vội quá, không cẩn thận, đá phải xe của cậu. Mẹ, quả nhiên là do mẹ làm. Lý Cầm trợn tròn hai mắt. Chỉ là do mẹ không cẩn thận mà thôi. Lưu Lăng Nhiên giải thích. Đúng như vậy không? Nói như vậy là bác phải bồi thường rồi. Phan Lâm nói. Bồi thường thì bồi thường, chiếc xe cũ thế này thì mất bao nhiêu tiền chứ? Cùng lắm là mấy triệu thôi chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà bắt nạt tôi. Tôi sẽ gọi nhân viên xác định tổn hại đến để tính xem thiệt hại hết bao nhiêu đấy. Lưu Lăng Nhiên tức giận nói. Vậy thì được rồi. Bác à, bây giờ bác hãy gọi đến tính xem thiệt hại thế nào. Người ấy nói bác phải đền bao nhiêu tiền thì bác đền bấy nhiêu, như vậy có được không? Phan Lâm lạnh lùng nói. Được thôi, cậu không cần nói. Tôi biết một người bạn, con của cô ấy biết làm mấy việc như thế này. Bây giờ tôi gọi điện cho cô ấy. Nói rồi Lưu Lăng Nhiên rút điện thoại ra để gọi điện. Lý Cầm đứng một bên khóc không ra nước mắt. Cô ấy vội vã bước lên phía trước nói với Phan Lâm. Anh rể, em xin lỗi nhé. Em không ngờ được mẹ em sẽ lại làm ra những chuyện như thế này. Không sao đâu, mẹ em sẽ đền mà. Cứ để em bồi thường đi. Anh rể, thật sự xin lỗi. Em bồi thường sao? Anh sợ em không đền nổi đâu. Phan Lâm lắc đầu. Sao có thể như vậy được chứ? Lý Cầm hơi ngạc nhiên. Một chiếc xe hơn 700 triệu. Một vết lõm nhỏ như thế này thì phải tổn thất bao nhiêu tiền chứ? Anh rể, chỗ em vẫn còn một chút tiền tiết kiệm. Không sao đâu. Nhưng đây không phải là một chiếc xe hơn 700 triệu. Phan Lâm nói. Hơi thở của Lý Cầm hơi run rẩy. Một lúc sau, nhân viên xác định tổn hại đã lái xe tới bên ngoài phòng tuần tra. Tiến Nhất sao? Ở bên này. Lưu Lăng Nhiên vội vã vẫy tay với nhân viên xác định tổn hại. Anh ta lập tức chạy xe sang bên này. Dĩ nhiên, là chiếc xe này sao? Nhân viên xác định tổn hại chỉ vào một chiếc xe Chevrolet ở bên cạnh xe của Phan Lâm và hỏi. Không phải chiếc này. Lưu Lăng Nhiên cười chỉ vào chiếc xe của Phan Lâm nói. Dĩ nhiên của cháu, không cẩn thận, đụng phải chiếc xe này. Ai mà biết, chiếc xe rách này lại vô dụng như vậy. Cháu thử xem cho dì đi. Sửa chữa cái phần nhỏ này thì hết mấy trăm. Chiếc này sao? Nhân viên xác định tổn hại đột nhiên đơ ra. Sao vậy? Chiếc xe này có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Vậy cháu cứ thử nhìn cho dì đi. Đúng vậy, chính nó đấy. Lưu Lăng Nhiên nói. Nhân viên xác định tổn hại hít một hơi thật sâu, đi qua bên đó, kiểm tra lại vết lõm thật kỹ, sau đó đứng dậy. Cháu xem qua rồi. Đại khái là phần đằng trước bị xước, hơn nữa đèn xe cũng bị vỡ rồi, có lẽ là do một thứ gì đó sắc nhọn như là gót giày gây ra. Phải thay đèn trước của xe, phần bên cạnh cũng có vết xước, ngoài ra còn có... Nói luôn là bao nhiêu tiền đi? Lưu Lăng Nhiên ngắt lời của người nhân viên không kiên nhẫn nói. Theo dự tính ban đầu, có lẽ phải mất đến 700 triệu. Nhân viên xác định tổn hại ngập ngừng nói. Cái gì cơ? Lưu Lăng Nhiên trợn tròn mắt, Lý Cầm cũng ngây ra. Không phải chiếc Volkswagen này cũng chỉ có 700 triệu thôi sao? Cháu muốn gì đền cho cậu ta 700 triệu sao? Lưu Lăng Nhiên run rẩy nói. Dử Lưu, đây không phải là Volkswagen. Đây là tôm bán giới hạn đấy. Giá khởi điểm trên thị trường là 6 tỷ 300 rồi. Nhân viên xác định tổn hại khóc không ra nước mắt. Lưu Lăng Nhiên nghe vậy thì ngồi thụp xuống đất. Trong đầu của Lý Cầm và Lưu Lăng Nhiên kêu ong ong, hoàn toàn là một khoảng trắng. Hai người đều nghĩ là do mình đã nghe nhầm rồi. Nhất là Lưu Lăng Nhiên, cả người đều có cảm giác choáng váng. Thế nhưng bà ấy vẫn cố gắng đứng dậy, run rẩy chỉ vào nhân viên xác định tổn hại. Tiến Nhất, cháu đang nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà phen tôm chứ? Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Cháu đừng có mà nói bừa, nếu không dì không tha cho cháu đâu. Dĩ nhiên, cháu không nói bừa đâu, nếu không tin dì có thể thử nhìn phía sau xe. Nhân viên xác định tổn hại nói. Hai người phụ nữ vội vàng chạy ra đằng sau xe xem xét. Gì vậy? Dưới logo có phải là có hàng chữ tiếng Anh không? Đúng vậy, Đây là gì vậy? Lưu Lăng Diên hỏi. Dĩ nhiên, dì chưa nghe thấy câu này bao giờ sao? Không sợ Ben, không sợ Land Rover, chỉ sợ Wagon có mang chữ tiếng Anh. Ý của câu này chính là, dì đừng có thấy vẻ ngoài của xe Wagon thấp kém, dì có thể xem thử nội thất ở bên trong xe. Những thứ đó đều được làm từ da thật và gỗ cổ. Có thể nhìn cả sự bố trí của chiếc xe này. Có thể nào là sự bố trí của một chiếc xe hơn 300 triệu không? Hơn nữa, xe này cũng không phải là xe Wagon loại bình thường. Cháu đã nhìn một lúc rồi, hình như đây là bàn kỷ niệm. Đã dừng sản xuất rồi, giá của chiếc xe này còn cao như thế nào thì cháu không nói nữa. Chỉ nói đến ba chữ, bàn giới hạn thôi, thì giá của nó cũng đã lên tới hơn 6 tỷ rồi. Thật sự là như vậy đấy. Nhân viên xác định Tôn Hải nói vô cùng nghiêm túc. Lưu Lăng Nhiên nghe vậy thì như nghe thấy sét đánh ngang tai. Sắc mặt của Lý Cầm cũng trắng bệch, cả người lung lay như sắp đổ. Bác gái, chiếc xe này không phải là của tôi, à tôi mượn của bạn tôi. Bác làm hỏng xe của người ta rồi, phải bồi thường như thế nào đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cả người của Lưu Lăng Nhiên đều run rẩy, bà ấy cứ nhìn Phan Lâm ngơ ngẩn. Khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười. Phan Lâm, cậu nói nên làm thế nào mới được đây? Có tiền thì đền tiền, không có tiền thì ở đây này. Phan Lâm chỉ vào cánh cổng của sở cảnh sát. Sắc mặt của Lưu Lăng Nhiên thay đổi. Phan Lâm, cậu... Lẽ nào cậu muốn kiện tôi sao? Tôi đã nói rồi, đây không phải là xe của tôi. Bác đã đá hỏng chiếc xe, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Cho dù tôi không nói, bạn của tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Đền tiền đi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lưu Lăng Nhiên sợ đến mức tay chân lạnh cóng hết lại. Bà ấy run rẩy nói. Phan Lâm, cậu... Cậu phải nghĩ cách giúp tôi. Số tiền này cậu phải trả một phần. Tại sao chứ? Tại vì đây là xe mà cậu mượn. Hơn nữa, nếu như cậu không làm cho tôi tức giận, tôi sẽ làm như vậy sao? Lưu Lăng Nhiên nói lắp bắp. Bác đang vừa ăn cướp vừa la làng sao? Nếu đã như vậy, sao chúng ta không nhờ cảnh sát phán xét xem trách nhiệm của mỗi người như thế nào? Xem thử xem tôi có phải chịu trách nhiệm không? Phan Lâm hừ lạnh, quay người bước về phía sở cảnh sát. Không cần đâu. Lưu Lăng Nhiên hét lên. Bà ấy vội vã xông đến, kéo lấy cánh tay của Phan Lâm khóc lóc. Phan Lâm, cậu không thể như vậy. Nếu không, tôi sẽ phải vào đó ngồi tù mất. Thả cho tôi một lần đi. Nói như vậy, bác không thể bồi thường tiền sao? Phan Lâm hỏi. Tôi bây giờ, tôi không lập tức có ngay được. Cậu có thể cho tôi một khoảng thời gian không? Lưu Lăng Nhiên khóc lóc. Cũng được thôi. Có điều tất cả phải theo đúng như trình tự bình thường. Vẫn phải báo án. Ngoài ra, tôi sẽ thông báo cho công ty bảo vệ ghi lại. Bác yên tâm đi, tôi sẽ cho bác thời gian gom tiền bồi thường. Nếu như trong thời gian quy định, bác không thể trả hết, bác đã làm việc xấu như vậy, phải vào trong kia ngồi là chuyện không thể nào tránh được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lưu Lăng Nhiên hồn bay phách lạc, chỉ biết gật đầu, đồng ý với Phan Lâm. Căn bản bà ấy không còn lựa chọn nào khác. Lý Cầm dựa vào xe, cả người cô ấy không còn sức lực nữa rồi. Cả một gia đình đang yên ổn, bị Lưu Lăng Nhiên làm cho trở nên như thế này. Con gái... Lưu Lăng Nhiên dè dặt gọi một tiếng. Thế nhưng Lý Cầm không để ý, chỉ cúi đầu xuống nhìn cô ấy như người mất hồn vậy. Lưu Lăng Nhiên thấy vô cùng nhục nhã và hổ thẹn. Phan Lâm báo án, sở cảnh sát lập tức điều tra camera giám sát. Sau khi xem xong, Lưu Lăng Nhiên ủ rũ viết một bản thỏa thuận, tiền sửa chữa tổng cộng hết 700 triệu. Không đâu lại thêm một khoản nợ. Lý Cầm thật sự đã chết lòng rồi. Lưu Lăng Nhiên không ngừng lau nước mắt. Đi thôi Lý Cầm, anh đưa hai người về. Đi ra khỏi sở cảnh sát, Phan Lâm mở cửa xe ra, bình tĩnh nói. Lưu Lăng Nhiên tức giận dậm chân, thế nhưng không nói tiếng nào, tự mình chạy đi. Lý Cầm cũng không đuổi theo, do dự một lúc, cô ấy cũng lên xe. Anh không khởi động xe, lái về hướng nhà Lý Cầm. Không cần lo lắng quá đâu, chỗ tiền này anh sẽ nói với bạn anh một tiếng. Anh ấy sẽ không thật sự đi tìm mẹ em để đòi tiền. Anh làm như vậy, chỉ là muốn dạy cho mẹ em một bài học thôi. Phan Lâm vừa lái xe vừa nói. Không, anh rể, chỗ tiền này vẫn phải trả. Gia đình em sẽ chịu trách nhiệm. Lý Cầm lắc đầu có chút chua xót. Dù sao gia đình em đã nợ nhiều tiền như thế rồi. Có thêm 700 triệu nữa thì cũng không là gì đâu. Thật sao? Chỉ là em... Em thật sự thất vọng về mẹ. Lý Cầm đột nhiên cong người lại, giấu mặt vào trong lòng khẽ nức nở. Bất kể, người nào có người mẹ như thế này, cho dù có kiên cường mấy thì cũng sẽ sụp đổ. Phan Lâm liếc mắt, nhìn cô ấy, lắc đầu bình tĩnh nói. Bác ấy là bác ấy, Em là em. Bác ấy đã chọn phương thức sống như vậy là do một mình bản thân bác ấy quyết định thôi. Em không cần đau lòng vì chuyện này. Điều em cần làm là phải giữ vững được bản chất của em. Đừng có nước chảy bèo trôi là được. Anh Dề, xin lỗi. Không phải xin lỗi, không phải là lỗi của em. Em không cần phải gánh vác những chuyện này. Phan Lâm nói. Lý Cầm cúi đầu không lên tiếng. Cô ấy không nên gánh vác, nhưng cô ấy nhất định phải gánh vác. Dù sao thì đây cũng là số phận rồi. Rất nhanh, xe đã lái đến nhà Lý Siêu. Nhà của họ đã nằm trong tay môi giới, chuẩn bị được bán đi. Lý Cầm chuẩn bị dọn đến công ty của Lý Ái Vân để ở trước, sau đó tìm một căn phòng rẻ hơn. Gia đình Lý Siêu đang nợ nần chồng chất, cả căn nhà cũng chỉ còn lại có 4 vách tường. Hai người vừa dừng xe, đột nhiên có một bóng hình đi đến. Tôi nói, cuối cùng thì các người cũng về rồi. Còn không về là tôi không có kiên nhẫn để đợi nữa đâu. Nghe thấy giọng nói lanh lảnh này, Phan Lâm và Lý Cầm đều ngây ra, liếc mắt nhìn về phía đó. Thế nhưng lại nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và mặc một bộ váy màu đỏ đi đến. Cô gái này nhìn không quá 16 tuổi, nhìn rất dễ thương. Em gái, em là ai? Lý Cầm tò mò hỏi. Em gái sao? Cô gái thở hổn hển, ôm ngực cười nói. Cô mới là em gái ấy. À, Lý Cầm không biết phải nói gì, thế nhưng cô ấy vẫn hỏi. Chúng ta có quen nhau không? Trước đây không quen, bây giờ đã quen rồi. Cô là Lý Cầm có đúng không? Tôi chính là chủ tịch của công ty bảo vệ, Hà Sở Thanh. Chắc cô đã nghe đến công ty của tôi rồi có đúng không? Người con gái cười nói. Chủ tịch công ty bảo vệ Sở Thanh sao? Hai người đều bị dọa sợ. Phan Lâm cứ tưởng mình đã là chủ tịch tuổi trẻ nhất rồi. Không ngờ hôm nay còn xuất hiện một cô nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả anh nữa. Cái gì cơ? Lý Cầm lên tiếng hỏi với vẻ không thể tin được. Cô chính là bà chủ của công ty bảo vệ sao? Cô... sao cô lại còn trẻ như vậy? Còn trẻ thì sao chứ? Lẽ nào mở công ty bảo vệ còn quy định tuổi tác sao? Hà Sở Thanh hỏi lại. Việc này... Lý Cầm không nói được gì nữa. Cô Sở Thanh, cô tìm chúng tôi có việc gì sao? Phan Lâm hỏi. Có chuyện gì ư? Các người nợ tôi mấy tỷ? Các người hãy nói thử xem tôi tìm các người để làm gì nào? Hà Sở Thanh cười lạnh lùng. Cô Sở Thanh, không phải chuyện giữa cô và tôi đã được giải quyết rồi sao? Còn về chuyện khoản nợ, gia đình tôi không thể trả hết món nợ trong phút chốc. Vị luật sư ấy cũng đã nói rồi, món nợ này vẫn chưa được quyết định ngày trả. Đợi đến khi quyết định được rồi thì chúng tôi sẽ thỏa thuận tiếp. Bây giờ cô Sở Thanh vừa đến đã đòi tiền tôi làm sao mà có thể đưa ra ngay lập tức được chứ? Lý Cầm bất đắc dĩ nói. Tôi biết cô không thể trả nổi tiền. Tôi cũng biết cô không có tiền, vậy nên tôi mới đến đây. Hà Sở Thanh cười khẽ. Lời của cô có ý nghĩa gì vậy? Lý Cầm không hiểu hỏi. À, tôi cho cô một con đường để kiếm tiền. Cô có muốn làm hay không đây? Hà Sở Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Cầm. Sắc mặt của Lý Cầm thay đổi. Lần trước đã có người gọi điện cho tôi. Lẽ nào là quay loại phim đó sao? Tôi nói với cô, nếu như là quay loại phim đó như vậy, thì thôi đi, tôi nhất định không quay đâu. Cô bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Vậy thì tiếc thật. Dáng người, vẻ mặt này của cô, cộng thêm cả tiếng tăm của cô nữa, không quay thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà cũng không sao. Nếu như không quay, cô chơi với tôi vài ngày đi. Vậy thì mấy tỷ đó coi như là trả hết rồi. Thấy thế nào? Hà Sở Thanh cười nói. Nghe thấy vậy, hai người đều ngạc nhiên. Chơi cùng cô mấy ngày là được sao? Lý Cầm có hơi động lòng, vội vàng hỏi. Cùng với cô chơi gì vậy? Đương nhiên là chơi trò gì đó thật vui rồi. Hà Sở Thanh liếm liếm môi, trong mắt hiện ra một tia dữ tợn. Cả người của Lý Cầm run rẩy, cảm thấy không đúng lắm. Thế nên cô ấy lắc đầu, cặn nói. Tôi mong cô có thể nói rõ ràng. Nếu như không nói rõ, tôi e rằng tôi không thể đồng ý được. Cô nhát gan như vậy sao? Được, để tôi nói cẩn thận cho cô. Gần đây tôi đang thiếu một công cụ. Công cụ để luyện tập. Nếu như cô đồng ý làm công cụ luyện tập của tôi. Nếu như đồng ý, khoản nợ này coi như không còn nữa. Như thế nào? Yên tâm đi, cô không chết được đâu. Cùng lắm là thiếu đi tay hay chân gì gì đó thôi. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều tôi nghĩ nếu như cô thiếu đi tay chân, cũng tốt hơn là phải gánh một món nợ nhiều như vậy, có đúng không? Hà Sở Thanh cười nói. Sắc mặt của hai người thay đổi. Việc này làm sao mà có thể chứ? Lý Cầm sợ hãi. Lấy người sống để luyện công sao? Cô luyện công gì vậy? Phan Lâm hỏi. Liên quan gì đến anh? Anh là người nhà của Lý Cầm có đúng không? Hà Sở Thanh liếc nhìn Phan Lâm, khinh thường nói. Tôi là anh rể của cô ấy. À, thì ra là vậy. Nếu đã như vậy rồi thì anh có muốn thay Lý Cầm chơi với tôi mấy ngày không? Hà Sở Thanh cười nói, chỉ cần chơi cùng tôi vài ngày, khoản nợ coi như đã hết. Tôi sẽ không làm vậy đâu. Không những tôi, Lý Cầm cũng sẽ không. Mấy tỷ của cô, chúng tôi sẽ trả nhanh thôi. Cô không cần phải lấy việc này ra để uy hiếp chúng tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hà Sở Thanh nghe vậy thì tức giận. Cô ta hừ lạnh nói, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Các người tưởng các người là cái thá gì chứ? Tôi đã đến đây cho các người một cơ hội là đã nề mặt các người lắm rồi. Thế mà lại dám từ chối tôi sao? Cũng không biết, nhìn lại xem mình có đức hạnh gì. Lý Cầm tức giận, nghiến răng nói. Cô Sở Thanh, nếu như cô không có việc gì khác, mời cô rời đi. Được, được lắm. Lý Cầm, đây là do cô nói đấy. Đừng có mà trách tôi, không cho cô một chút cơ hội. Trong mắt tôi, cô chỉ là một con kiến mà thôi. Tôi muốn dẫm chết, thì nó sẽ chết. Thế nhưng cô cứ yên tâm. Trước khi tôi dẫm chết cô, tôi phải dẫm chết một con kiến khác. Chính là anh rể của cô đây. Hà Sở Thanh tức giận, cười đáp lại. Cô ấy nhếch miệng lên, nhìn chằm chằm Phan Lâm và nói. Sau đó, cô ấy quay người đi, đi về phía chiếc Bentley đỗ bên đường. Ngay sau đó, Hà Sở Thanh ngồi lên chiếc Bentley, nghênh ngang rời đi. Đúng là đáng ghét. Con nhỏ này mới có mấy tuổi, sao tâm tư lại có thể ác độc như vậy chứ? Lý Cầm tức giận, nghiến răng. Thật là khó chịu. Lý Cầm, khoảng thời gian này em vẫn nên chú ý một chút. Anh thấy bộ dạng của Hà Sở Thanh này có gì đó không bình thường đâu, nên cẩn thận một chút. Phan Lâm nói, anh rể, không phải là cô ấy bị bệnh thần kinh đấy chứ? Nếu bị bệnh thần kinh thì tốt rồi, chỉ sợ rằng không phải thôi. Phan Lâm lắc đầu. Lý Cầm thở dài, buồn bực đi về phía nhà của mình. Anh rể, anh quay về đi. Hôm nay em thấy hơi mệt, phải đi nghỉ ngơi rồi. Được, vậy em đi nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Vâng. Lý Cầm nói xong thì đi vào trong nhà. Phan Lâm quay người đi về phía chiếc xe đỗ bên đường. Hà Sở Thanh đúng là kỳ lạ. Luyện công sao? Luyện công gì mà cần người sống chứ? Công ty bảo vệ có nhiều người như vậy. Sao cô ta lại không tìm? Đặc biệt phải tìm đến Lý Cầm để làm gì? Phan Lâm lắc đầu, không nghĩ nữa. Anh bước lên khởi động xe, đạp chân ga. Xe chạy thẳng về phía Dương Quang. Thế nhưng đang đi, một ngọn lửa bùng lên từ trên ghế phó lái. Cái gì vậy? Phan Lâm ngừng thở, vội vàng dừng xe, đẩy cửa xe xông ra ngoài. Chỉ nhìn thấy ngọn lửa lan ra với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, cả chiếc xe đã chìm trong lửa, khói cuồn cuộn tỏa ra giữa đường. Người đi đường đều vây xung quanh nhìn. Những người ngồi trong xe thì cũng thò đầu ra khỏi xe để xem có chuyện gì xảy ra. Giao thông bỗng chốc bị đình trệ. Có người đã gọi cứu thương, cũng đã có người gọi cảnh sát. Có người tốt bụng còn cầm bình chữa cháy phụt vào ngọn lửa. Chỉ một lúc, ngọn lửa lớn đã được khống chế. Thế nhưng cả chiếc xe đã bị đốt cháy rụi. Phan Lâm nhíu mày. Ngọn lửa này lan ra đúng thật là kỳ lạ. Hơn nữa, đang yên đang lành. Như thế này, sao đột nhiên xe lại vậy chứ? Anh ta đi đến bên này, nhìn chiếc xe đã cháy thành một khung xương. Một lát sau, hình như anh ta đã cảm nhận được điều gì đó. Đây là... xăng sao? Đột nhiên điện thoại kêu lên. Phan Lâm rút điện thoại ra. Rõ ràng đây là một số máy lạ. Anh chần chừ, cuối cùng thì vẫn nhấn vào nút nghe. Phan Lâm, sao rồi? Có vui không? Người bên kia điện thoại cười lạnh lùng. Hà Sở Thanh sao? Phan Lâm lập tức nhận ra giọng nói này. Trò chơi đã bắt đầu từ khi anh từ chối tôi rồi. Nếu như anh không muốn chơi nữa, có thể lập tức đến công ty tìm tôi. Nếu anh đến, chỉ mất đi tay chân. Nếu như anh không đến, vậy thì chúng ta cứ hưởng thụ trò chơi này thật vui vẻ nhé. Hà Sở Thanh ở đầu dây bên kia điện thoại cười lạnh lùng, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, con bé Hà Sở Thanh tuy rằng chẳng có tới bao nhiêu tuổi, vậy mà lại có thủ đoạn ác độc như vậy. Vậy mà lại dám cả gan phóng hỏa đốt xe. Nếu như anh xuống xe chậm hơn một chút thôi, thì sợ là đến tính mạng cũng không giữ được. Tính chất của sự việc này dường như đã nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của anh mất rồi. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lùng, anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Ngay sau đó, Hàn Long lập tức vội vàng lái xe chạy tới đây. Đến khi nhìn thấy khung xe Phantom đã cháy đen, Hàn Long có chút sững sờ. Chủ tịch Lâm, thật sự xin lỗi, tôi nhất định sẽ gọi điện cho bên cửa hàng xe, yêu cầu họ phải có lời giải thích rõ ràng. Không phải là vấn đề của xe đâu, có người cố ý đốt xe của tôi đây. Phan Lâm bình thản nói. Hả? Ai mà dám to gan như vậy chứ? Hàn Long kinh ngạc mà hỏi. Ông giúp tôi điều tra về công ty bảo vệ Sở Thanh. Xem ai là người đứng đầu của công ty này. Công ty bảo vệ Sở Thanh sao? Sắc mặt của Hàn Long đột nhiên có chút trầm mặc. Ông ta siết chặt nắm đấm lại, bộ dạng vô cùng tức giận. Phan Lâm có chút ngây người. Sao thế? Ông từng nghe đến công ty này rồi sao? Nghe qua rồi. Sao có thể chưa nghe qua chứ? Địa chỉ của công ty bảo vệ này là ở Trương Thành. Tuy rằng thời gian phát triển chưa lâu, còn chưa đến một năm, nhưng trong thời gian gần đây, có thể nói là danh tiếng của công ty này đã cực kỳ lớn mạnh. Hàn Long hừ lạnh một tiếng. Nói nghe xem nào. Chủ tịch Lâm, cậu không biết đó thôi. Người của công ty bảo vệ này làm ăn cực kỳ không coi ai ra gì. Hoành hành ngang ngược. Tuy rằng công ty này mang tiếng là công ty bảo vệ, nhưng phàm là những việc liên quan đến tiền như sản xuất, cho vay tiền, đòi nợ, bọn họ đều nhúng tay vào. Nhưng mà phương thức bọn họ làm thì cực kỳ ngang ngược. Nghe nói thời gian trước ở Nam Thành có một hạng mục đấu thầu, công ty này không cạnh tranh được với người ta. Vậy mà lại cho người đánh người để lấy được hạng mục đó, đến mức người ta hôn mê nhập viện. Cậu nói xem, trên đời này còn có người như vậy sao? Bên đó không báo cảnh sát sao? Báo thì báo rồi, nhưng cái đám đánh người đó chỉ là đám hư hỏng mất dạy. Không hề có chứng cứ gì chứng minh rằng bọn họ có quan hệ với công ty bảo vệ Sở Thành. Vậy làm sao mà các ông biết được đó là người của công ty bảo vệ Sở Thành gây ra chứ? Bởi vì hôm đó sau khi kết thúc đấu thầu, người bên phía công ty bảo vệ Sở Thành đã nói bất kể ai dám ngáng đường đấu thầu của bọn họ, hôm nay đều sẽ bị đánh đến nhập viện. Có lẽ đây chỉ là câu nói nhảm của người khác mà thôi, có khi chẳng phải là thật đâu. Nếu là như vậy thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng mà sau chuyện đó, em trai của người đấu thầu kia cũng xảy ra tai nạn xe cộ trong ngày hôm đó. Suýt chút nữa thì không cứu được. Bà ruột của anh ta thì bị đánh đến gãy chân nằm ở trên giường. Vợ của anh ta đi trên đường thì cũng bị người ta hành hung. Tất cả những chuyện này đều đồng thời xảy ra chỉ sau khi cuộc đấu thầu kia kết thúc được vài giờ. Hàn Long trầm giọng nói. Hàn Long vừa dứt lời, Phan Lâm liền chìm vào trầm mặc. Đã điều tra qua chưa? Đã điều tra qua. Đích thực là có bóng dáng của người của công ty bảo vệ kia ở đó. Nhưng vẫn không có chứng cứ. Đối phương làm việc thật sự rất cẩn thận đấy. Công ty bảo vệ này rốt cuộc là do ai đứng đầu chứ? Tiền thân của công ty bảo vệ Sở Thanh này là công ty bảo vệ Dược Thanh. Ở Trương Thành cũng có ít tiếng tăm. Từ trước tới nay, làm việc đều tuân theo quy tắc đàng hoàng. Luôn luôn không gây chuyện. Kể cả việc kinh doanh cũng làm là việc rất chính đáng. Nhưng một năm trước, cô gái tên là Hà Sở Thanh đột nhiên lên nắm quyền khống chế công ty bảo vệ Dược Thanh. Sau đó âm thầm đổi tên công ty, bắt đầu tuyển thêm một nhóm người mới. Theo tôi nghĩ, công ty này có khi không phải làm việc vì tiền đâu, mà chỉ vì muốn gây chuyện nên mới làm việc cực kỳ tinh quái. Thậm chí đến lai lịch của người tên là Hà Sở Thanh này cũng cực kỳ bí ẩn. Hàn Long nói, lông mày của Phan Lâm nhíu lại, anh cúi đầu suy nghĩ gì đó. Ngay sau đó, anh bình thản nói, hiện tại, người tên là Hà Sở Thanh này đang theo dõi tôi. Ông đi chuẩn bị đi, phái người theo dõi công ty bảo vệ Sở Thanh. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì lập tức phải báo ngay cho tôi. Vâng, Chủ tịch Lâm, tôi lập tức cho người đi tới Trương Thành. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó cùng với Hàn Long lên xe. Anh đến bệnh viện một chuyến, xem xét tình trạng của Thủy Bình Vân. Cô ấy hồi phục khá nhanh, nên hiện tại có thể xuống giường được rồi. Nhưng xương cốt vẫn còn rất yếu, vẫn chưa thể vận động mạnh được. Sau khi dặn dò Thủy Bình Vân nghỉ ngơi cho tốt, Phan Lâm đến phòng khám của Trịnh Tú Lan, đợi đến khi trời đã tối rồi mới trở về công ty. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm đang ngồi trong văn phòng kiểm tra tài liệu. Đại hội sắp tới đã chuẩn bị tổ chức, anh cũng nên bắt tay vào việc chuẩn bị một ít thôi. Nhưng đúng lúc này, Hàn Long đột nhiên xông vào trong văn phòng. Chủ tịch Lâm, có chuyện xảy ra rồi. Phan Lâm có chút giật mình. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn ông ta rồi hỏi. Đã có chuyện gì vậy? Cậu mau tới đây xem đi. Hàn Long hạ thấp tông giọng rồi nói. Phan Lâm lập tức đứng dậy, theo Hàn Long đi ra ngoài. Đến khi chạy xuống dưới bãi đỗ xe của công ty Dương Quang, ở đó có một cái xe chở hàng. Phan Lâm cùng với Hàn Long bình tĩnh mở ra. Cửa thùng xe bị mở ra, bên trong thùng xe có bốn người đang nằm. Tay chân của cả bốn người này đều đã bị gãy, quần áo bị lột bỏ. Trên khắp cơ thể là những vết dao nhỏ. Mơ hồ còn có cả nhìn thấy những vết máu thịt trộn lẫn, trông cực kỳ thê thảm. Phan Lâm bước về phía trước, phát hiện những người này vẫn còn có chút hơi thở. Mấy người này là ai vậy? Phan Lâm trầm mặc hỏi. Đều là những người mà tôi phái đến Trương Thành để theo dõi công ty bảo vệ Sở Thành. Hàn Long hạ thấp giọng nói. Phan Lâm nghe xong, hô hấp của anh lập tức có chút căng thẳng. Bọn họ vừa mới được phát hiện ở đây, Căn cứ theo camera giám sát, chứng tỏ được chiếc xe này được chạy vào đây vào 6 giờ sáng ngày hôm nay. Nhìn biển số xe là biển số ở Trương Thành, không còn gì để nghi ngờ nữa. Chủ tịch Lâm, người của chúng ta đã bị công ty bảo vệ Sở Thanh phát hiện rồi. Bọn họ đưa người của chúng ta quay trở về đây chính là muốn uy hiếp chúng ta. Giọng của Hàn Long trầm xuống, sắc mặt của Phan Lâm liền vô cùng mờ mịt. Tôi xem qua những vết thương ở trên người của bọn họ. Bọn họ đều bị những người cực kỳ chuyên nghiệp đánh đập. Tứ chi bị gãy đều là do người thường xuyên luyện võ làm tổn thương. Hơn nữa, những vết thương trên người cũng là những vết sao của những con dao vô cùng sắc bén tạo thành. Mỗi một vết thương trên người bọn họ đều cực kỳ cân bằng, độ to nhỏ bằng nhau. Có lẽ bọn họ gặp phải một người có võ công cực kỳ tài giỏi. Phan Lâm nói. Hàn Long vô cùng bất ngờ. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ trong công ty bảo vệ Sở Thanh còn có người nào đó cực kỳ giỏi sao? Trước tiên, cho mấy người này vào trong học viện phái Nam Y chữa trị trước đi. Về phần công ty bảo vệ Sở Thanh, tôi sẽ đi tìm hiểu về bọn họ. Chủ tịch Lâm, vậy thì để tôi đi thông báo cho Huỳnh Lam, để ông ấy mau mau đưa người tới đây vậy. Hàn Long lo lắng nói. Được rồi. Hàn Long gật đầu, sau đó lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đi. Nhưng đúng lúc này, mấy âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên, theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Hàn Long, người đang gọi điện thoại, không nhịn được mà run lên, quay người hướng về phía có âm thanh. Đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, toàn bộ mấy cái camera trên đầu không biết đã vỡ từ lúc nào, đã mất tín hiệu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Hàn Long thốt lên. Xem ra, bốn người này chỉ là con mồi mà thôi. Phan Lâm hoài nghi nhìn về phía trước, bình thản mà nói. Con mồi sao? Hàn Long vội vàng nhìn về phía trước, vậy mà lại nhìn thấy một người thanh niên mặc áo ngũ thân, hai tay để sau người, cùng với khuôn mặt không biểu cảm đang bước về phía này. Khí chất trên người của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, vô cùng vững vàng, không hề phát ra tiếng động, chẳng khác gì một con mèo cực kỳ tinh quái. Hàn Long sững sờ, ngay lập tức hỏi. Cậu là ai? Vừa nói xong, lại nghe thấy người thanh niên kia lạnh lùng nói. Công chúa Sở Thành có lệnh, chỉ cần lấy được tay của các người là có thể trở về lĩnh thưởng. Cái gì? Sắc mặt của Hàn Long tái nhợt, khuôn mặt của Phan Lâm không hề có chút biểu cảm. Anh tiến lên phía trước một bước. Vậy, mày đến đây mà lấy đi. Lời nói này của Phan Lâm dường như đã kích động đến tên thanh niên ấy. Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm một lúc lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng. Công chúa nói rồi, nếu như anh không nghe lời, thì sẽ đem anh về để cho cô ấy xử lý. Nếu như miệng của anh đã cứng như vậy, thì cùng với tôi về đi. Lời này vừa dứt, tên thanh niên đột nhiên gia tăng tốc độ, như một mũi tên xông về phía của Phan Lâm và Hàn Long. Sắc mặt của Hàn Long tái nhợt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu. Nhưng trong chớp mắt, đối phương đến ngay trước mặt ông ta. Một cánh tay vươn ra trực tiếp cướp lấy điện thoại của Hàn Long. Đầu ngón tay của Hàn Long vẫn còn đang bấm mã số mở khóa của điện thoại, nhưng đột nhiên điện thoại lại biến mất ở trong hư không. Ông ta hít vào một hơi, vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc điện thoại di động đang ở trong tay của người thanh niên kia. Cậu ta đang dùng chút lực mà xoay lòng bàn tay. Rồm rốp, điện thoại trực tiếp bị bóp nát. Hàn Long bị dọa tới mức vội vàng lùi về sau mấy bước. Đó là chiếc điện thoại mới phát hành của Nokia nha. Có thể nói, nó có độ cứng tốt nhất trong số tất cả các dòng điện thoại trên thị trường hiện nay rồi. Vậy mà, đến khi nằm trong tay của người thanh niên này thì lại chẳng khác gì một viên đậu nhỏ. Rốt cuộc là tên này có sức mạnh biến thái đến cỡ nào cơ chứ? Cho tôi cánh tay của ông nhé. Người thanh niên kia vừa cầm chiếc điện thoại di động đã bị vỡ nát lên, vừa nhấc cánh tay của Hàn Long lên, chuẩn bị dùng lực định bè sống tay của Hàn Long. Nhưng ngay tại thời điểm tưởng chừng như là ngàn cân treo sợi tóc này, một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, liền thấy cả cơ thể của người thanh niên kia run rẩy. Anh ta có cảm giác cánh tay của mình dường như bị một cái gì đó găm vào, nên vội vàng rụt tay về phía sau. Hàn Long thừa dịp, vội vàng chạy về phía sau. Cái quái gì đây? Người thanh niên nhìn cánh tay của mình, ở trên cánh tay của anh ta có một cái lỗ kim cực kỳ nhỏ. Vì vậy, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phan Lâm và Hàn Long. Tuy khuôn mặt của Hàn Long cực kỳ sợ hãi, nhưng mà Phan Lâm thì lại chẳng thể hiện ra biểu cảm gì cả. Chẳng lẽ là tên nhãi mày sao? Anh ta hừ lạnh một tiếng, sau đó phóng thẳng tới chỗ Phan Lâm. Một con dao đưa ra cực kỳ hung tợn hướng về phía cổ của Phan Lâm. Nhưng trong nháy mắt, ngay tại khoảnh khắc con dao của anh ta hạ xuống, lại là một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên. Cổ tay đang dùng lực kia của anh ta run lên giống như là bị một con muỗi cắn một cái. Toàn thân đều run rẩy mãnh liệt, bị một cảm giác ngứa ngáy đánh gục. Người thanh niên lại một lần nữa lùi về phía sau, không ngừng gãi lấy gãi để những chỗ bị ngứa. Anh ta vô cùng tức giận mà nhìn về phía Phan Lâm, chỉ nhìn thấy Phan Lâm vẫn đứng yên bất động, cánh tay không hề đưa ra. Có chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ không phải là mày sao? Vậy thì là ai chứ? Là ai đang trốn xung quanh đây? Cút ngay ra đây cho tao! Người thanh niên kia hét lên một tiếng thật lớn, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Xung quanh chẳng hề có một âm thanh nào khác vang lên. Đáng chết! Có lẽ vì quá tức giận nên người thanh niên đó tiếp tục xông về phía của Phan Lâm. Anh ta vừa di chuyển cơ thể thì cảm giác vừa đau vừa ngứa kia lại tiếp tục bao trùm lấy thân thể của anh ta. Trên tay lại có thêm một vết kim để lộ chút máu. Cơ thể của người thanh niên co rúm lại. Những pha võ thuật bị trì trệ, anh ta vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh lại chẳng có thứ gì. Anh ta lại cắn răng, tiếp tục xông về phía trước. Cáu thật! Anh ta lại tiến lên, lại là tiến lên. Mỗi một bước xông đến thì cả cơ thể của người thanh niên cũng lại truyền tới một cảm giác đau đớn vô cùng. Cảm giác như cả thân thể đang bị giật điện vậy. Mà mỗi một lần sau khi cảm giác đau đớn ấy đi qua, thì cảm giác ngứa ngáy trên người lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đừng có mà úp úp mờ mờ nữa. Mau cút ra đây, đánh với tôi một trận xem nào. Người thanh niên rít lên một tiếng, nhưng xung quanh vẫn chẳng có ai nói một lời đáp. Người thanh niên tiếp tục xông về phía trước. Sau hơn 10 lần như vậy, cuối cùng thì anh ta cũng không thể nhịn được nữa. Tay điên cuồng gãi lên thân thể của mình. Càng gãi thì càng nhanh, càng gãi thì lực tay càng mạnh. Thậm chí gãi đến mức độ lộ ra một ít máu cũng không hề ngừng lại. Cái này... Hàn Long há hốc miệng, sững sờ nhìn người thanh niên kia. Anh làm sao thế? Không phải anh nói muốn lấy hai tay của chúng tôi sao? Sao anh vẫn chưa hành động vậy? Phan Lâm bình tĩnh, nhìn về phía người thanh niên kia rồi nói. Mày... Người thanh niên kia hét lên một tiếng, cố ép cảm giác ngứa ngáy trên người xuống rồi tiếp tục xông về phía trước. Vậy mà kết quả lại vẫn chẳng có gì khác cả. Lại một thanh âm vô cùng nhỏ vang lên. Người thanh niên thảm hại đến mức kêu lên một tiếng, rồi trực tiếp ngã lăn trên mặt đất, vô cùng điên cuồng mà giãy tới mức lăn qua lăn lại. Chẳng mấy chốc, cả người đều đã bị gãi tới mức máu thịt đều trộn lẫn với nhau, bộ dạng vô cùng thảm hại. Hàn Long bị dọa tới mức hai chân mềm nhũn ra. Nếu chỉ có như vậy mà muốn động tới chúng tôi, thì chắc là chẳng có đủ đâu đó. Phan Lâm lắc lắc đầu. Xem ra là có người bảo vệ mày. Mày, mày cứ đợi đấy cho tao. Người thanh niên run rẩy hô lên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Ngay sau đó liền mạnh mẽ đứng dậy rồi quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh sau đó liền không nhìn thấy người đâu nữa. Vốn dĩ Hàn Long muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ tới việc người kia tay không bóp nát cái điện thoại thì đành thôi. Tuy rằng người thanh niên đó đang vì cơn ngứa ngáy mà không thể nhẫn nại được, nhưng chỉ dựa vào phần sức mạnh đó của anh ta cũng có thể bắt lấy Hàn Long một cách dễ dàng. Chủ tịch Lâm, tôi lập tức đi kêu người đi bắt cậu ta lại. Ở đây chỗ nào cũng có camera giám sát, chắc chắn cậu ta không thể thoát khỏi Giang Thành được đâu. Hàn Long vội vàng nói. Không cần đâu, cứ để cho anh ta đi đi. Phan Lâm bình thản nói. Dù sao thì cũng biết được người cầm đầu của tên này rồi. Như vậy là đủ rồi. Anh ta đi về rồi, người đó chỉ cần nhìn thấy bộ dạng lúc đó của anh ta, chắc chắn cũng sẽ thấy rất khiếp sợ. Đúng là quá đáng thật mà. Hàn Long cắn răng nói. Đánh bị thương mấy người của chúng ta thì cũng không nói làm gì, lại còn dám động đến chúng ta nữa. Chủ tịch Lâm, người của công ty bảo vệ Sở Thanh này đúng thực sự là quá ngang ngược rồi. Đúng đó, tôi cũng không ngờ được rằng đối phương lại có thể to gan tới mức như vậy. Xem ra tôi đã quá coi thường người tên là Hà Sở Thanh kia rồi. Ánh mắt của Phan Lâm dần dần ngưng tụ lại thành một màu lạnh lẽo. Chủ tịch Lâm, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hàn Long nói. Nếu như nói không biết kẻ địch là ai hay ở đâu, thì có khi chúng ta còn phải hao tâm tổn phí một chút. Hiện tại, nếu như đã biết được kẻ địch là ai rồi, vậy thì không cần phải vội vàng đả động đến bọn họ làm gì. Tôi hỏi ông một câu nhé. Chủ tịch Lâm, cậu cứ nói đi. Nếu như muốn công ty bảo vệ Sở Thanh hoàn toàn biến mất ở Trương Thành thì phải mất bao nhiêu thời gian? Phan Lâm hỏi. Hàn Long suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói. Nếu như muốn bọn họ phá sản thì chúng ta sẽ phải điều động không ít nhân lực và tài lực. Mà những nhân lực đó phải là những người thuộc hạ ở trong nội bộ của chúng ta. Điều này có thể sẽ phải tiêu tốn khoảng một tuần. Bởi vì công ty bảo vệ Sở Thanh này vẫn còn rất nhiều người tình nguyện ở bên trong. Nhưng nếu như nói muốn thu mua lại bọn họ thì cần một ngày là đủ rồi. Vậy thì thu mua đi. Phan Lâm vùi vùi bụi trên cơ thể, thở ơ nói. Ngày mai tôi sẽ đi tới công ty bảo vệ Sở Thanh này một chuyến. Đi xem cái người tên là Hà Sở Thanh này một chút. Phan Lâm không phải là một người thích bị động, vậy nên anh đành phải chủ động xuất kích rồi. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. À đúng rồi, thưa Chủ tịch Lâm, chiều nay 2 giờ còn có một số người khách tới đây, cậu xem có muốn gặp bọn họ hay không? Hàn Long cung kính hỏi. Khách ở đâu tới đây vậy? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Là những người đến từ Yên Kinh, bọn họ là người của nhà Tư Mã. Hàn Long đáp lại. Ừ. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Vậy thì ông đi sắp xếp trước đi. Vâng. Hàn Long gật đầu, sau đó hai người đi thang máy trở về công ty. Cuối cùng, Hàn Long lập tức chạy đi sắp xếp mọi thứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.